Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại Tà Nữ và Yêu Vương, tác giả Tà Nhi, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 16. Canh hai nửa đêm, toàn thể người trong Lâm gia đều có mặt tại sảnh lớn. Bên ngoài trời chuẩn bị mưa giông, sấm chớp đùng đùng rọi rõ vào những gương mặt tái xanh đang quỳ trên mặt đất. Phía trên, nơi ghế ngồi cao nhất, một thân cao lớn Trịnh Phi Vũ đang ngồi. Hắn sắc mặt tươi tỉnh, thản nhiên uống trà, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xuống đám người đang run rẩy sợ hãi kia mà cười khẩy. Thiên hạ rộng lớn, hắn muốn cũng có thể náo loạn, thì há gì một cái Lâm gia bé nhỏ. Hành thính hoàng thân quốc thích, lại còn là cao cao tại thượng của vương gia, bữa này nói nặng không nặng, nói nhẹ cũng sợ phải tru di ba đời. Vương gia, người hẳn là đang hiểu lầm, hai tiểu nữ kia của tiểu nhân nào thể có gan dám hành thích vương gia người. Lâm Bình lắp bắp mở miệng, chùm sâu trên cằm lão rung rung. Trịnh Phi Vũ đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm nhướng mà nhìn ông ta. Vậy, Lâm lão gia đây là ám chỉ bản vương hồ đồ, hạ sáng con gái ngươi? Không không không, tiểu nhân ngàn lần không có ý đó, xin vương gia minh xét. Lâm Bình bị dọa cho luống cuống chân tay, dậm đầu liên tục. Thế người nói xem, như thế nào mà hai ái nữ gia giáo, hiểu lễ của người, nửa đêm lại lẻn vào phòng ta? Thiên hạ này không ai không biết, bản vương dị ứng cùng nữ nhân. Thấy người đều tránh xa, cả mười thước, như vậy bọn họ không phải lợi dụng bệnh tình của ta, mà hành thích sao? Vương gia, ái nữ của tiểu nhân nào đâu biết võ công, lại tuyệt đối không có động cơ để hành thích người. Kẻ lên tiếng lần này là Trần Tố Như. Thân mặn bà ta không bôi son vẻ phấn, hiện lên trong ánh chớp mưa giông trông thật đáng sợ. Chỉ cần người của ta xét hỏi xong sẽ tra ra động cơ ngay thôi, ngươi yên tâm. Trịnh Huy Vũ thẩm phần khẳng định, bỏ qua hết thảy nét mặn biến đổi của bà ta. Vương gia, thật ra, vị phu nhân kia ấp úng. Điều gì? Nói đi nào, nói rằng ngươi nửa đêm ta con gái mình vào phòng quyến rũ bản vương. Để xem, chuyện này truyền ra ngoài, Lâm gia các ngươi còn có mặt mũi bước chân ra khỏi Vũ Lâm không? Ta xem giữ mạng sống và thanh danh gia tộc, các ngươi như thế nào chọn lựa? Trịnh Phi Vũ cười thầm. Việc này là theo ý chỉ của Hoàng Thái Hậu, thưa vương gia. Ý chỉ của Hoàng Thái Hậu? Trịnh Phi Vũ hơi nhíu mi, lặp lại lời vừa nghe. Vâng ạ, tiểu nhân gan lớn đến mức mà dám bịa đặt về Hoàng Thái Hậu. Ừ, Hoàng Thái Hậu, người cũng đã quá giới hạn rồi. Trịnh Phi Vũ nhếch miệng. Đừng nói đến Hoàng Thái Hậu, cho dù là Tiên Hoàng Hậu, hẳn gì sắm đặt hôn nhân mà hắn đã chịu. Hoàng Thái Hậu muốn bành trướng thế lực hộ ngoại, chống lưng cho bao nhiêu phi tần làm càn, hại đương kim hoàng thượng suốt ngày dẹp đông dẹp tây hậu cung. Mà hoàng hậu nếu như không nhờ vào việc được hoàng thượng sủng ái, chỉ sợ nàng ta đã từ lâu bị phế vị. Hoàng thượng anh minh hiểu rõ tình hình, nên trút lúng hắn rời kinh đi dẹp thổ phỉ. Người đã hạ một mật chỉ, người muốn hắn ở vùng bắc này một mặt kìm hãm sự lớn mạnh của họ ngoại, mặt khác là dùng binh lực binh quyền trấn giữ vùng biên cương, vì thời nhanh chóng phát hiện ý đồ xâm lớn của các nước ngoại bang phương bắc đàn xuống. Huynh đệ đồng tâm, bắn nam ổn định, tứ phương thanh bình. Tịnh Phi Vũ cười nhạt rồi truyền lệnh cho Bùi Lực. A lệnh dừng tra khảo nữ nhân kia. Nếu đây đã là ý chỉ của Hoàng Thái Hậu, thì không cần nàng ta có hay không có ý định hành thích, ta cũng vì người mà nhắm mắt bỏ qua. Bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa lớn, mưa lộp bộp rơi trên sân. Qua màn mưa tầm tã, một nữ nhân y phục mỏng manh bị đánh đến tơi tả, máu nhuộm đỏ cả áo. Nàng ta đang bị hai tên thuộc hạ của Trịnh Phi Vũ kéo lê trên mặt đất. Người vừa được thả xuống, cả nhà họ Lâm đều chạy lại đỡ lấy. Vương gia, người đã được đưa đến. Trịnh Phi Vũ nhìn mụn thân nữ tử, chỉ còn thơi thóp hơi thở, rồi hướng Bá Cường vừa bẩm báo trách. Nàng ta dù sao cũng là thân nữ tử, ngươi hà cớ gì ra tay nặng như thế? Vương gia thứ tội, ta đã hiểu lầm Lâm gia mà lỡ tay ngộ sát Ngũ tiểu thư. Người như thế nào còn khiến thân tiểu thư ra nông nỗi này? Được rồi, ngươi mau mau lui về phòng tự kiểm điểm bản thân. Trịnh Phi Vũ trưng ra bộ mặt thậm phần thương tâm, chí hận một nỗi không rơi được nước mắt. Hắn đang vờ tránh vạn Bá Cường để yên lòng người trong Lâm gia. Lúc này họ đang tập trung mọi sự quan tâm đến thân nữ của mình, nên đâu thể tinh vi nhận ra hắn phạt thuộc hạ chỉ là úp mặt vào tường kiểm điểm. Hắn giao người vào tay Bá Cường là đã có ý muốn nữ nhân kia không thể sống thọ. So với Bùi Lực, Bá Cường tính tình nóng nảy bộc trực, chẳng biết thương hoa tiết ngọc. Ra tay với nam cũng như nữ, chuyện tình vô cùng. Mà Bá Cường cũng tin tưởng hiểu ý, nhanh chóng nhập vai diễn cùng hắn, cúi đầu quay người về phòng. Hiếm khi vương gia nhãn đích thân ở lại dàn xếp hậu sự, nay không nhân cơ hội thì đợi đến bao giờ? Lâm Bình, ta nói này, nếu đây là ý chỉ của Hoàng Thái Hậu thì cũng không thể bỏ qua. Ngươi hay là cứ chọn lại một ái nữ khác rồi cùng ta bàn tính chuyện thành thân. Trịnh Vi Vũ không lạnh không nhạt buông lời. Thế nhưng lời này rơi vào người nhà trên dưới Lâm gia thì như sáng đánh ngang tai. Hắn vừa hạ sát Ngũ nữ của họ, khiến tiểu thất thân tàn ma dại, tống chến trang còn tùy mệnh. Thế mà nay còn muốn cấm thêm một ái nữ khác cùng hắn thành thân, chỉ sợ cái danh của Vương Phi kia chưa thể mang đã thành xác không hồn. Vương gia, việc này hay là cứ tạm gác lại. Lâm Bình khổ sở hướng hắn thối lui hôn nhân. Được rồi, về hôm nào đó đẹp trời, chúng ta bàn tiếp vậy. Nói rồi hắn vươn vai đứng dậy, hướng về biệt viện với một bộ thở dài. Ai nhà, tối nay mưa thật lớn. Trời hừng sáng, cơn mưa lớn lúc nửa đêm đã không còn. Trên hồ, những đóa sen hồng phấn tươi thắm đang bừng nở. Đã vào đúng mùa hoa, hương thơm thoang thoảng tỏa ra dễ chịu, hòa tan trong không khí, mang đầy hơi nước. Cơn mưa đi qua, nhưng vẫn còn đọng lại những giọt nước trong suốt, lấp lánh tựa bích ngọc trên lá xanh. Đình viện ngập tràn trong khung cảnh đầy sức sống. Trịnh Phi Vũ mộng thân bạch y, tâm trạng thoải mái tiến vào trang viên. Vừa gặp huyên tử trong đình viện, hắn liền chạy đến, trưng ra bộ mặt ghi rõ mấy chữ, ta bị quỷ khuất. Tịnh Nhi à, ta đêm qua bị người ta khi dễ, tự tiện tiến vào phòng. Ừ, huyết tử chăm cho hắn một ly trà nóng, thờ ơ đáp một tiếng. Tiểu tử xuân thất thân vì bị người làm nhục, thuộc hạ như nàng chỉ ư một tiếng. Trịnh Phi Vũ hậm hực uống trà. Một tiếng thất thân lại thêm một từ làm nhục, nhẹ nhàng như không bay vào tai huyết tử, khiến nàng một phèn trốn mắt. Này, cư nhiên là cổ vương gia, khiến thiên hạ ngoài kia hết kính lại sợ nhà. Nàng nhìn dĩ, sáng nay Lâm gia trên dưới một màu đèn lồng cùng dải lụa trắng khắp nơi không lóc thảm thiên thê lương. Nàng biết, hắn nhớ mày. Ta đoán, Trịnh Phi Vũ nghe nàng nói vậy thì lại càng mượn nước đầy thuyền, đưa tay sờ sờ mặt. Ai nha, nàng nói xem, nhan sắc vốn lung linh như vậy cũng đâu phải lỗi ở ta. Hôm nay có tiểu thư khoe cát, vứt bỏ Tiết Hạnh nửa đêm vào phòng. Biết đâu, ngày mai lại có án bá nữ vương tìm ta cướp xác. Hắn ảo não tràn đầy, buông thêm một câu. Vẫn là ta hồng nhan bạn phận. Sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề. Tịnh Nhi, liệu nàng có thể rủ lòng, nói cho kẻ luôn sống trong nỗi lo sợ mất xác này một bữa cơm. Thiết tử thấy một kiểu lý luận của hắn thì bật cười. Lúc sau, nàng mới để lại hai tiếng. Ngươi đợi, rồi cướp bộ nhẹ nhàng rời đi. Trịnh Phi Vũ vì một sự dịu dàng kia của nàng mà lại ngẩn ngơ. Từ hôm qua, lần đầu tiên nàng có thể nói nhiều với hắn, phải chăng là đã bắt đầu tin tưởng ở hắn. Vì sự thay đổi bất ngờ thái độ này của nàng, hắn dùng giả thiên con vịt để giải thích. Vịt con khi mới nở, sinh vật đầu tiên mà nó nhìn thấy liền nhận là vịt mẹ. Tuyết tử cũng vậy, nàng bị phụ thân ruồng bỏ, chỉ có duy nhất mẫu thân thương yêu che chở. Sau này người mất, tâm của nàng cũng như chết theo. Nhưng nàng rất thông minh cùng nhạy bén, sự quan tâm của Trịnh Phi Vũ có gì không nhận ra. Dù chẳng biết sự quan tâm đó từ đâu xuất phát và có như thế nào ý nghĩa, nhưng hắn vẫn là người đầu tiên sau ngần ấy năm cho nàng cảm nhận được cái gọi là ấm áp tình người. Lần hồi sinh này, hắn nghiễm nhiên trở thành vịt mẹ của nàng. Chương 17. Đêm rằm tháng tư, trăng sáng hơn bao giờ hết, trên đường phố, ta tự gia nhân trong xiêm y lộng lẫy và thanh lịch dập bước. Tuy nhiên, tâm điểm giữa dòng người tấp nập là một đôi nam nữ cùng vận bạch y. Cái nam nhân cao lớn tướng tú, ngũ quan tinh xảo, hai tay chấm sau lưng dáng vẻ thong dong, trên thắt lưng còn dán thêm một cây quạt giấy. Bên cạnh hắn là một nữ nhân xinh đẹp, thân hình mảnh mai, nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác quanh nàng tồn tại một dòng khí lạnh lẽo. Nàng sẽ khiến người khác sợ đấy. Tìm được một góc khá vắng bên bờ hồ, Trịnh Phi Vũ ngồi bệnh xuống thảm cỏ, rồi thận sự tự nhiên nắm tay Huyết Tử kéo nàng ngồi cùng. Hắn tươi cười nhấc vào trong tay nàng một chén bánh ngọt hình con cá. Huyết Tử xuống bụi chỉ im lặng không một lời, quanh người tản mát hơi lạnh. Hắn này là cố gắng lắm mới có thể di chân nàng ra khỏi nhà. Nàng trước nay xuống đầu lộ diện, luôn sống quỷ nhập thần, đến đi đi tự gió, đâu có thể như nữ tử bình thường, thong thả dạo phố ngắm cảnh đêm. Yên tâm đi, ta trước đây còn không thể nhận ra nàng là ai, thì bọn người ngoài kia làm thế nào biết. Trịnh Phi Vũ thẩm phần khẳng định, ta không quen chốn đông người. Huyết Tử nhìn hắn, nàng trước đây chỉ một mình trong chốn thanh tịnh. Dù là thân phận nào cũng không thể ra đường đối mặt người nói chuyện. Vậy thì bây giờ nàng hãy bắt đầu làm quen đi, ta giúp nàng. Nhìn nhân liễu đung đưa những bông hoa trên mặt hồ, nhẹ nhàng vuốt ve làn gió. Ánh trăng trên cao hội xuống trần gian, một thứ ánh sáng bàn bạc kỳ diệu, có rõ đôi bóng bạch y cùng nụ cười rạng rỡ của nam nhân. Sau một hồi dạo phố, Trịnh Phi Vũ cùng Huyết Tử phi thân qua tường lâm phủ vào nhà. Vì thân phận đặc biệt của Huyết Tử, nên cổng chính của Lâm gia không thể đường đường chính chính bước qua. Thấy có đồng ở biệt viện, cả hai đều nhanh chân chạy đến. Tới nơi, liền thấy một thân ảnh lao vụt lên như tên bắn, giống như cách họ vừa nhảy vào đây.

hoặc là theo ta làm nô tỳ, không thì nhảy xuống dưới. Rồi các nàng đều giao mình xuống dòng nước lạnh đạo ấy, ta đến cả đẩy các nàng cũng không có. Địch Huy Vũ cùng Huyết Tử nhìn một vẻ hắn thành thật với lại nguyên nhân thì đều không biết thế nào mở miệng. Hắn vì muốn thu nhận nô tỳ mà dạy công chuẩn bị diễn trò bắn cóc uy hiếp, trên đời thật cũng chỉ có mình hắn thôi. Vậy các nàng vì sao thất thân? Lúc đầu ta nghe trên phố người ta đồn thổi như thế liền rất ngạc nhiên. Ta rõ ràng là cái gì cũng chưa có làm, có gì lại thành ra có tiếng mà không có miếng như vậy. Rồi ta âm thầm tìm hiểu, hóa ra tên ngư lái trên sông mới là ngọn nguồn của lời đồn. Hắn là một kẻ xấu xí, lại còn có tận ở chân, đã qua tứ thập niên mà chưa ai chịu làm vợ. Khi thấy những kẻ sáng trôi trên sông, hắn bất chấp người là sống hay chết, phá thân các nàng. Lúc bắt gặp cạnh đấy, thái thần tức giận, vung cho hắn một quyền liền chết tươi. Rột. Đang hăng hái kể chuyện, chiếc bụng không có giáo dục của đại giam tạc, đột nhiên réo mấy tiếng. Hắn ái ngại nhìn hai người, đang một trái một phải uy hiếp hắn. Ta đói nha, có thể nào cấp cho ta bữa ăn rồi từ từ nói tiếp không? Tại phòng khách của biệt viện, một tên nam nhân quần áo rách rưới, ăn uống hỗn tạp, chẳng khác ăn mày dưới ánh mắt nghi hoặc của những người còn lại. Kể tiếp đi, để Huy Vũ không nhìn được, nghiến răng lên tiếng. Sao hắn có cảm giác biển viện này bỗng chóng trở thành nơi của tế dân đổi? Kể chuyện gì? Người muốn thà móc mắt người đây mà. Địch Huy Vũ cười thách thức. Cứ tiếp tục giả ngu xem ta có giết ngươi không. À, ta nhớ rồi. Sau khi tên ngươi lại chết, ta nghĩ rằng đã không còn kẻ nào thực hiện hành động kinh tởm kia nữa, nên lại tìm người để làm nô tỳ. Không ngờ gặp đúng Huyết Tử. À, nhắc mới nhớ, Huyết Tử đâu rồi? Địch Huy Vũ đập bàn rầm một cái, khiến thức ăn trên bàn đều rơi xuống. Ngươi thử tưởng tượng đến nàng lần nữa xem. Chương 18. Nam Quấn tuy là một đứa nhỏ, nhưng đời nào cũng có người kiệt xuất, đời nào cũng có nhân tài. Điển hình như nam nhân một thân áo hoa nhiều màu trước mặt. Cái hôm qua còn là đại dâm tặc, hôm nay đã trở thành thủ hạ như trước của cụ vương gia Trịnh Phi Vũ. Phàm là người của hắn, nhất định không có loại vô dụng bất tài. Đại dâm tạc, Huyết Tử hơi ngạc nhiên khi thấy kẻ kia đột nhiên xuất hiện ở đình viện. Dâm tạc gì chứ, gọi ta là Đinh Nhân Sâm. Ha ha, ta thật sự không phụng phụ thân người. Ông đã đặng cho người cái tên thật giống ngoại hình. Trịnh Phi Vũ từ trên tường cao hình lình nhảy xuống, cười ha hả. Vương gia, ngươi không nên quá đáng. Đinh Nhân Sâm lộ ra gương mặt thật ủy khuất. Hắn tuy đúng là thân hình hơi cao, người cũng hơi gầy, nhìn giống rễ cây nhân sâm. Nhưng dù sao, gương mặt cũng không thuộc hàng tầm thường. Này là mày rậm mi công, này thì là môi mỏng da láng. Nếu là nhân sâm, cũng thuộc loại nhân sâm ngàn năm quý giá. Đinh Nhân Sâm đưa tay di trên mặt mình. Người khác nhìn vào liền biết hắn đang nghĩ gì. Huyết Tử như một bộ dạng kẻ kia mà không khỏi thầm buồn cười. Trịnh Phi Vũ thế nào lại tìm ra một phiên bản giống hắn như vậy hoang tưởng. Chuyện là thế nào? Nàng thu lại ý cười lãnh đạm hỏi. Trịnh Phi Vũ đang định mở miệng thì Đinh Nhân Sâm đã nhanh chóng cướp lời. Chuyện này bắt đầu từ đêm hôm qua. Lúc ta đến bệnh viện Lâm Gia ăn cơm, liền phát hiện không có nàng. Sau đó, hắn dông dài kể lại những sự việc xảy ra. Hắn thật ra không phải là kẻ có loại suy nghĩ biến thái, mà chỉ là hơi không bình thường một chút. Hắn thấy những người được xem là lãng tử đều có nữ tỳ hầu hạ, nên muốn tìm một nữ nhân cùng hắn hành tẩu. Chi tiết như thế nào mà lại gặp phải Trịnh Phi Vũ cùng Huyết Tử, nên mới sinh ra tình trạng nông nổi này. Đinh Nhân Sâm, hắn vốn là con của gia đình phú thương. Nhà có điều kiện nên từ nhỏ được tiếp cận với nhiều sách vở, cùng được ngao du để đỏ. Nhận được sự chỉ dạy của nhiều bậc tiền bối, hắn không giỏi võ công bởi hắn không thích học. Hắn nghĩ rằng nếu gặp chuyện hay cớ gì cứ phải đứng lại đánh trả, một mạch bỏ của trả lấy người có phải hơn. Vì vậy, hắn dốc lòng học kinh công, cứ tưởng kinh công đã đạt đến trình độ thượng thừa, có thể chạy thoát trong mọi trường hợp, nên hắn quyết tâm làm lãng tử hành tẩu giang hồ. Nếu không gặp hai người kia, hắn nào biết câu, ngoài núi còn có núi, ngoài trời còn có trời. Cuối cùng, để nhận thức được năng lực của mình ngay đầu, hắn liền từ bỏ ý định ban đầu mà nhanh chóng chớp lấy cơ hội trở thành thuộc hạ của Trịnh Phi Vũ. Tuy nhiên, đâu phải cứ nói trở thành thuộc hạ của cụ vương gia thì ngay lập tức được nhận. Trịnh Phi Vũ đã bắt hắn trong hai ngày phải đi đến biên cương sa mát với bác cường bùi luật. Nếu không thì truy cứu trách nhiệm tận cùng. Từ nơi này đến biên cương nói xa không xa, nói gần không gần. Hắn thúc ngựa chạy liên tục, đến ngựa cũng không chịu nổi. Phải dùng khinh công chạy trối sống trối chết. Sau đó mai sau khi về, hắn được hai người kia cấp cho một con chiến mã tốt. Tuy cũng vẫn là phải khinh công một đoạn cuối cùng, nhưng dù sao vẫn hơn. Hai ngày qua, hắn thật khổ sở chứng minh năng lực bản thân, thì Trịnh Phi Vũ mới âm ừ, miễn cưỡng gật đầu. Từ nay, chúng ta là người một nhà rồi, mong huyết tử muội muội chiếu cố. Trịnh Nhân Sâm sấn tới gần huyết tử, gương mặt thận sáng lạng. Nhưng chưa tiếp cận được nàng, thì đã bị một chiếc quạng mang nội lực để lùi. Trịnh Phi Vũ mắng phượng trừng hắn. Làm thuộc hạ của ta an nhàn đến vậy sao? Mau trở về, làm việc ta đã giao phó. Được rồi, ta đi. Trịnh Nhân Sâm một bộ không cam tâm rời bước. Nhìn theo một bóng áo hoa kia, Yến Tử lên tiếng. Ngươi nhận hắn. Trịnh Phi Vũ đưa tay, rót một cốc trà rồi mới nói. Hắn làm sao cũng là nhân tài. Hơn nữa, sau này ắt có việc hắn thay ta làm. Các người, mau đào nắm mồ đó lên cho ta. Lâm đại phu nhân lớn tiếng ra lệnh, đưa tay chỉ về nắm đấng bên góc anh đào. Huyết tử vừa nghe thấy tiếng động, đã nhanh chóng tiến đến chặn ngang trước mồ mẫu thân từ trước. Nàng sát khí đầy mình cảnh cáo. Nếu dám đụng đến, đừng trách ta vô tình. Những cái này đến chỉ nhục nàng như thế nào, nàng cũng có thể nhận. Nhưng đã động đến mẫu thân nàng, thì nàng không ngại làm tấm máu lâm gia. Mà tấm máu lâm gia, thân phận huyết tử có bị bại lộ không, nàng cũng chẳng màng đến hậu quả. Hừ, cuồng ngôn, chỉ tại đồ công hoang nhà ngươi xuất hiện, mà hai ái nữ yêu quý của ta, người chết cả liệt giường. Nơi thoát thân này đúng là bị quỷ ám, ma quỷ thì ngoài ả tiện nhân nằm dưới đất kia, thì há còn có ai? Ta phải đào xương cốt ả ta lên, cho thầy pháp hóa giải chứng khí. Ngươi dám bảo đừng trách ngươi vô tình, ta xem ngươi thể hiện vô tình như thế nào. Trách ngươi còn chuyện gì mà không đào lên. Trần Tố Như vừa khinh bỉ nhìn nàng, vừa quán đám gia nhân. Nàng kia cùng lắm cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, bị giam trong trang viện cô lập lâu ngày. Lấy cái khả năng gì mà uy hiếp bà ta? Huyết tử cuộn chặt nắm đấm. Hôm nay nàng nhất định không bỏ qua, nhất định đòi lại công bằng cho mẫu thân. Quay, đại lão phu nhân, người đã già mà khí thế vẫn ngút trời nha. Đúng lố, huyết tử đang định động thân giết người, thì Đinh Nhân Sâm đột nhiên xuất hiện. Người là ai? Trần Tú Như tức giận đến rung người, cái kia vừa gọi bà ta là kẻ đã già. Tại hạ xin tự giới thiệu, tại hạ người xứ Sơn Nam, họ Đinh tên Nhân Sâm. Ta không quan tâm quê quán của người, ta hỏi người như thế nào lại xuất hiện ở phủ của ta. Phủ của người ta biết, nhưng ta là thuộc hạ cũ của vương gia, có mặt ở đây có gì khó hiểu. Đinh Nhân Sâm thản nhiên đáp trả. người của Cổ Vương gia, nhưng bây giờ ta đang có việc phải xử lý nội bộ, phiền ngươi đi cho. Trần Tử Như có vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn là không dám động đến người của Trịnh Phi Vũ. Nội bộ của ngươi? Tư Nhân Sâm dừng một lúc, mắt hắn dường như sáng lên, có vẻ đã thông tường mọi việc, lại nói. Nhưng nội bộ của ngươi lại là bằng hữu của ta, bảo ta làm thế nào đây? Bằng hữu, tiểu nhân này xuống 10 năm ở đây, đâu thể ra ngoài mà có bằng hữu. 10 năm, nàng bị giam ở đây 10 năm. Đinh Nhân Sâm trố mắt kinh ngạc, nhìn bà ta rồi lại nhìn Huyết Tử, bây giờ hắn mới chính thức hiểu rõ. Trịnh Phi Vũ kia trước khi rời Lâm Phủ đi biên cương đã kỹ càng phân phó hắn. Nếu có trường hợp đặc biệt, ngươi hãy tự mình xử lý, tuyệt đối không để Huyết Tử ra tay. Hơn nữa, không lượng tư tưởng đến nàng, nếu không, ta cho Đinh gia các ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Trịnh Phi Vũ này đã sớm đoán được tình hình nên mới nhận hắn làm thuộc hạ, cống bảo an cho Huyết Tử. Cổ Vương gia kia không phải đã sớm động tâm rồi sao? Ừ, thì ra là nhân tình. Không biết Cổ Vương gia hay tin thuộc hạ của mình gian díu với ả tiện nhân này thì sẽ ra tay trừng phạt thế nào? Người nếu muốn ta giữ bí mật thì hãy mau tránh ra. Ta đây lại là không muốn tránh. Đinh Nhân Sâm sáng lạng khẳng định. Người đâu, xông lên. Lão phu nhân ra lệnh. Nhưng bà ta đúng là đã già. Tên Tháp Riêu kia làm thế nào dám đánh người của Cổ Vương gia oai quyền khiếp đảm. Bọn chúng nghe lệnh nhưng tiếng thói lưỡng nàng không biết làm thế nào mới phải nên cứ đứng yên tại chỗ. Tần Tố Như thể thế tức giận quá. Lũ các ngươi còn không mau tiến hành, mọi hậu quả ta sẽ gánh hết. Nghe lời khẳng định của chủ nhân, bọn gia đình nhất loạt xông lên. Đinh Nhân Sâm khi nói võ công không giỏi, nhưng đó là đang so với những cao thủ như Trịnh Phi Vũ cùng Huyết Tử. Còn bọn Tám Riêu trước mặt thì có là gì trong mắt hắn? Hắn đâm một chưởng tay một cước, thế nào xông lên đều bị đánh cho tơi tả. Đa tạ người, Huyết Tử hướng hắn cảm ơn. Người một nhà, người một nhà, Huyết Tử muội muội đừng khách sáo, đừng khách sáo. Đinh Nhân Sâm lại cười sáng lạng. Cũng nhờ Trịnh Phi Vũ tiên đó như thần, bảo ta ở đây bảo an người tốt. Cũng phải 15 tuổi, hắn đã làm quân sư cho đại tướng quân, thì điều này đâu có gì lạ. Huyết Tử không quan tâm kẻ kia lại đang dông dài. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi xuống, đặt tay lên nắm mồ của mẫu thân. Nàng muốn cảm nhận thì gì đó từ người. Nàng muốn an ủi, muốn bảo vệ linh hồn người. Mặt trời đã sắp lặn, tia nắng cuối cùng đã tắt, trái chiều nhàn nhạt nhóm khắp mọi nơi, đâu đó phảng phất mùi thức ăn từ gian bếp của các gia đình trong thôn thôn lừng. Người người hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Nơi có vợ con của họ đang chờ, chỉ duy nhất trong chốn trang viên cô lập, một nữ nhân áo trắng vẫn bất động ngồi giữa đất. Nàng không có người thân, không họ hàng, không ai chờ đợi xuân vậy. Tang lễ của Lâm tiểu thư đã qua từ lâu, phú đại của ta cũng vừa xây xong, đã đến lúc chúng ta nên bàn chuyện thành thân đi, Lâm lão già. Trên phía phủ xoay xoay chén trà trong tay mà không uống. Hắn từ khi được thưởng thức trà và thức ăn của Huyết Tử thì ngày càng kén chọn. Hắn vừa xử lý xong việc ngoài biên giới, liền thúc ngựa ngày đem trở về. Tới nơi, liền nghe Đinh Nhân Sâm kể lại mọi việc. Hắn tức giận, đùng đùng muốn loạn Lâm gia lần nữa, lần này nhất định loạn cho đến nơi đến chốn. Đám người này dám lúc hắn vắng mặt đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Huyết Tử, còn muốn phá mộ mẫu thân nàng. Thật không thể dùng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.